Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chiến đấu kịch liệt linh tử. Tô Thương, đã hơn một năm không thấy, không nghĩ tới ngươi như thế nghĩ tới ta a. Một cái thanh âm từ đằng xa lướt qua mà tới. Cái thanh âm này bị Tô Thương nghe thấy. Tô Thương sắc mặt ngay lập tức sẽ hiện lên một mảnh sắc mặt giận dữ cùng hận ý. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc, đi qua đã hơn một năm trong thời gian. Tô Thương giờ nào khắc nào cũng đang nhớ nhung cái thanh âm này, chủ nhân. Thần minh bại vào tay hắn, mà Tô Thương bản thân tức thì bị hắn đánh cho chật vật mà chạy. Tối trọng yếu là... Người này từ Tô Thương trong tay cướp đi tất cả, bao quát đã từng hắn tình cảm chân thành nữ nhân kia. Tô Thương chuyển chữ nhìn lại, dưới ngọn núi, chậm gì gì đi lên tới một người ảnh. Người này bất ngờ chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch, là Lâm Bạch, hắn chính là từ thân truyền đệ tử trong di tích cướp đi sở hữu đan dược và bảo vật Lâm Bạch. Hắn làm sao rất ngắn nửa một tháng thời gian liền từ địa đan cảnh tam trọng đột phá đến địa đan cảnh lục trọng. Xem ra thân truyền đệ tử trong di tích đan dược và bảo vật quả nhiên có giá trị không nhỏ a. Trên đỉnh núi đứng ở Tô Thương bên người từng cái bóng người. Nhao nhao trên mặt lộ ra một mảnh kinh ngạc nói rằng. Riêng là nhìn thấy Lâm Bạch tu vi đã là đạt được địa đan cảnh lục trọng sau khi bọn hắn càng là thán phục cái kia thân truyền đệ tử trong di tích bảo vật khiến người vô cùng xúc động. Lâm Bạch, đã lâu không gặp. Tô Thương nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong con ngươi tóe ra cường liệt sát ý, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng: "Đúng vậy, đã lâu không gặp." Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Tô Thương liếc mắt nhìn Lâm Bạch bên người, lạnh giọng nói rằng: "Chỉ một mình ngươi, Khang Thi vẫn đâu?" Lâm Bạch khẽ cười nói: "Ha ha, đối phó các ngươi đám này giá áo túi cơm, không cần nàng xuất thủ, ta một cá nhân đủ đủ." "Cáp, tiểu tử, thật can đảm." Linh tử bên trong Vi Thiên Dực nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời chỉ vào Lâm Bạch giống giận. Một cái địa đan cảnh lục trọng võ giả, tại 3 năm trước đây lão tử đều có thể đơn giản bóp chết ngươi. Lâm Bạch chuyển chữ nhìn về phía Vi Thiên Dực, cười lạnh nói: "Ngươi khi đó đuổi giết ta đến chỗ này, mối thù này chúng ta hôm nay cũng muốn hảo hảo tính một chút." "Tính, lão tử tính với ngươi, Tô Thương sư huynh, đều không cần ngươi động thủ, chúng ta là có thể đơn giản đưa hắn cầm xuống." Vi Thiên Dực cười lạnh một tiếng, lúc này hung hãn xuất thủ, đang nhìn gặp Lâm Bạch là lúc, Vi Thiên Dực trong lòng một khắc này sát lục chi tâm đã vô pháp ngăn chặn. Lúc này, Vi Thiên Dực thân hình mở ra, đối lấy Lâm Bạch một trường oanh kích mà đi. Không thể không nói, linh tử cấp bậc địa đan cảnh võ giả, quả nhiên là so với hắn địa đan cảnh đại viên mãn võ giả đều cường hãn hơn rất nhiều. Làm Vi Thiên Dực vừa ra tay, lập tức liền có một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát ra. Giết như vậy nhiều người, còn không có giết qua linh tử đâu. Vậy liền để ta tới nhìn một chút, ta cùng linh tử ở giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu xa a. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, nhất thời tử vân kiếm cùng thanh ca kiếm song song xuất hiện ở trong tay, đối lấy Vi Thiên Dực một kiếm bùng lên mà đi. Kiếm quang nhất huyễn, vô cùng quỷ dị đâm về phía Vi Thiên Dực trên cổ họng. Võ hồn Phi Thiên Long Ngư. Vi Thiên Dực khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Lúc này võ hồn thi triển mà ra, tại Vi Thiên Dực phía sau sinh ra một đôi cánh. Trong một chớp mắt, Vi Thiên Dực thân ảnh tại Lâm Bạch trước mặt hóa thành một mảnh tàn ảnh. biến mất ở Lâm Bạch mũi kiếm phía dưới. Nguyên lai ngươi võ hồn là thuộc về tốc độ loại hình võ hồn. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, vội vàng hướng sau triệt hồi, uống. Bỗng nhiên, tại Lâm Bạch sau rút lui trong một chớp mắt, một tiếng quát lớn từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu rơi xuống. Định chữ vừa nhìn, Vi Thiên Dực hung ác không gì sánh được một chưởng, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu oanh kích mà xuống. Chí Tôn kiếm, Lâm Bạch kiếm quang dương lên, một kiếm oanh kích mà lên, một tiếng đụng chạm kịch liệt thanh âm ở giữa không trung nổ tung. Lâm Bạch cùng Vi Thiên Dực song song thối hậu trăm mét xa. Dĩ nhiên có thể chống đỡ ta một chưởng, mặc dù ngươi chết cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Vi Thiên Dực sắc mặt cả kinh, sau đó trên mặt lộ ra một tia sát ý nói rằng, đây chính là linh tử thực lực, nhìn cũng không phải là không thể chiến thắng tồn tại. Lâm Bạch cùng Vi Thiên Dực đơn giản một lần va chạm sau khi, lúc này đối linh tử thực lực có một cái hoàn toàn mới ước định. Tại Lâm Bạch con bài chưa lật toàn bộ ra tình huống dưới, linh tử cũng không thấy không thể chém giết. Giết, lúc này Lâm Bạch thu hồi trên mặt vẻ buông lỏng, trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo thấu xương sát ý. Một cái giết chữ lối ra, Lâm Bạch kiếm pháp nhất thời hung mãnh lên. Trưởng kiếm tiêu dao, Lâm Bạch một kiếm bay hướng mà đi, trực bức Vi Thiên Dực trên cổ họng. Cút cho ta. Vi Thiên Dực sắc mặt cười một tiếng, lúc này một quyền va chạm mà đến. Ùng ùng một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền ra. Lâm Bạch cường đại một kiếm trực tiếp đem Vi Thiên Dực đánh bay đi ra ngoài. Cái này làm sao có khả năng? Vi Thiên Dực bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lui trăm bước, lúc này trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có giật mình. Hắn chính là linh tử a. Mấy năm trước tại thần tích lĩnh năm núi địa đan cảnh bên trong đều xem như là người mạnh nhất, có thể lúc này làm sao khả năng bị Lâm Bạch cái này một cái địa đan cảnh lục trọng võ giả một kiếm đẩy lui đâu. Linh tử thực lực liền như thế một chút sao? Thực sự là nực cười. Các ngươi cũng đừng nhìn lấy, cùng lên đi. Lâm Bạch một kiếm đẩy lui Vi Thiên Dực sau khi, cười lại một tiếng mở miệng, Tô Thương, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta tới, làm sao? Lẽ nào ngươi không dám ra tay sao? Lâm Bạch nhìn về phía hắn sáu vị linh tử cùng Tô Thương, cười lạnh một tiếng nói rằng, đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Thương sắc mặt phát lạnh, lúc này trong túi trữ vật lấy ra một thanh cửu phẩm linh khí bảo kiếm, đối lấy Lâm Bạch liền đánh giết mà đi. Các huynh đệ, không muốn tại đều làm vướng víu, đồng loạt ra tay. Cầm xuống Lâm Bạch, lấy đi đan dược. Đúng vậy, lần này chúng ta đã tiêu hao quá nhiều thời gian, giết hắn. Lấy đi đan dược, ta muốn trở về bế quan đột phá thiên đan cảnh. Hắn sáu vị linh tử nhao nhao nhìn nhau, hung hãn xuất thủ, nơi đây tổng cộng 7 vị linh tử. Đồng loạt ra tay, lực lượng cường đại nghiền nát hư không đồng dạng đối lấy Lâm Bạch bạo sát mà đi. Đến tốt lắm, Lâm Bạch trong con người tinh quang lập lòe, cười lạnh một tiếng, cầm kiếm đón đánh mà lên. Phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm ly thể mà ra, hóa thành thiên vạn đạo kiếm ảnh, đối lấy đi trước 7 vị linh tử oanh kích mà xuống. Ùng ùng một mảnh kiếm ảnh chém rụng mà xuống, lực lượng kinh khủng lập tức nổ tung lên. Thật là cổ quái kiếm. Cái này 7 vị linh tử nhìn thấy Lâm Bạch phi kiếm, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Một thanh có thể bay kiếm, vẫn còn có cường đại như vậy lực lượng. Lâm Bạch, Nhớ kỹ, giết ngươi người gọi Lưu Bảo Sâu. Lúc này, một cái linh tử đối lấy Lâm Bạch bay nhào mà đến. Trong tay một cây trường thương mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp một kích mà xuống. Lưu Bảo Sâu, 7 năm trước trở thành linh tử. Thật là làm sao sớm vài năm thần đan bị hao tổn. Thế cho nên hắn 7 năm tới nay cũng không có đột phá đến thiên đan cảnh. Lần này cũng là dự định đi thân truyền đệ tử di tích tìm kiếm đan dược. Đột phá thiên đan cảnh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.